Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 3 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10: Giết lễ bộ. Đến chạng vạng, Sở Quảng mới trở lại. Ruộng trong nhà bởi vì chuyện của Sở Từ đều đã bán đi, hắn liền đi khắp nơi làm thuê cho người khác, một ngày cũng có thể kiếm được mười mấy 20 văn. Chẳng qua người nông gia đều không có hào phóng, tiền thì vui vẻ cho, thức ăn lại rất kém. Sở Quản ngày này chỉ uống lên có 2 chén cháo, phóng chừng gạo vớt lên cũng không có được 1 nắm. Như vậy, lão thái thái nhà kia còn ở trong tuổi quán trách bọn họ ăn nhiều. Sở Quản có một chút bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không có giống như những người khác, cố ý làm một hồi nghỉ một lát, không có nỗ lực làm việc. Hắn chỉ muốn sớm một chút làm cho xong việc lại đi tìm một người chủ tốt khác. Còn chưa đi đến cửa nhà, một cái mùi hương thơm bay vào trong mũi liền đem cả người của hắn đều bao bọc lấy. Hắn không có tự giác mà dùng sức ngửi ngửi. Khoảnh khắc mùi hương bị hít vào, bụng hắn cũng đói cồn cào. Này, nhà ai mà ăn Tết vậy chứ? Cũng là quá không có chú ý, không năm không tiếc. Không năm không tiếc này không phải làm cho người ta thèm sao? Sở Quản trong lòng nghĩ như vậy, hắn đi vào trong nhà. Kết quả phát hiện cổ mùi hương càng ngày càng nồng đậm, giống như từ trong nhà của hắn truyền ra. Trên bàn bày một cái nồi sủi cảo đã nấu chín, mỗi cái đều trắng tinh trơn trượt, da mỏng nhân lớn. Đại ca đã về rồi sao? Mau đi rửa tay rồi lên bàn, chỉ chờ người đó. Sở Từ mới cầm mấy cái xong chén đũa đi ra, sau đó quay đầu nhìn vào hậu viện kêu: Nào các người mau ra đây đi, có thể ăn cơm rồi. Sở Quản đang tự hỏi những người trong lời này là ai, kết quả liền thấy con của hắn cùng với thợ săn Tần Tiểu Ca thùng ở bên cùng nhau đi ra, hai người trong tay đều cầm cái ná hình thù kỳ quái kia. Sở Tiểu Diễn biểu môi mặt đầy không phục, ánh mắt của Tần Chiêu so di rõ hơn, sức lực so di cũng mạnh hơn, y cảm thấy chính mình đã thua. Giấu cái miệng làm gì nữa, đi tìm nương nương hỏi mấy văn tiền, lên đầu thôn mua 2 cái lượng rượu đi. Sở Quản phân phó nói: Đại ca, rượu Tần Tiểu Ca có mang theo, nhà y tự mình nhưỡng rượu khổ cốt đó, uống vào rất bổ luôn. Sở Từ ngăn lại Sở Tiểu Diễn, xoay người đi đến phòng bếp, ôm cái bình rượu nhỏ ra ngoài. Tục ngữ nói, giáo tử tự tử, diệt hát diệt hữu. Trên bàn, 3 nam nhân vui vẻ uống rượu, những người khác cũng chỉ lo vùi đầu vào ăn sủi cảo thôi. Sủi cảo bên trong nhân, ngoại trừ thịt heo ở ngoài, còn có rau dại. Thẩm Tú Nương khi mà trộn nhân sủi cảo, cho thêm chút dầu gừng vào. Thành phẩm ăn lên, vừa tươi lại vừa mềm, ngon miệng mà không có dầu mỡ. Ăn một lần có thể làm cho người ta nhớ đến nửa năm. Thẩm Tú Nương dùng đại khái là 3 cân bột mì, một đống đã bị ăn sạch rồi. Sở Quản cùng với Tần Chiêu thân là sức chiến đấu chính, hai người bọn họ ăn gần hết 1 nửa. Sở Tiểu Diễn ai quán nhìn thoáng qua trong chén còn lại có 2 cái sủi cảo, buồn bực ô lên một tiếng, ăn cơm cũng thua. Gà con mỗi ngày một lớn lên, mỗi tháng mỗi ngày trôi qua, trong nháy mắt cũng đã vào tháng 10. Sở Từ đến sau Tết Trung Thu, bất tri bất giác đã gần 1 tháng rưỡi rồi. Lần trước, hắn đi trấn trên, giao khuôn mẫu 6 cuốn thoại bản, tổng cộng đổi được tất cả là 1 lượng bạc tử. Hắn mới đem tiền kia cho tẩu tử dùng trong nhà. Có số tiền này, trong nhà xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi, bằng không nhà họ tiền ngay cả mua quà lễ đều không có. Lại qua mấy ngày, chính là ngày một hậu sinh ở trong thôn cưới vợ, ở sau núi tên là Hà Tam Lan. Năm nay cũng đã mới 18, thời điểm đi theo sư phó của hắn đi khắp nơi làm gia cụ, gặp được một cô nương thôn bên cạnh. Hai người mới âm thầm thân thiết một đoạn thời gian, có ý với nhau. Hà Tam Lan liền làm cha mẹ đi cầu hôn cho hắn. Cô nương này gia cảnh khá tốt, cha mẹ cũng không phải là người hung ác, không có chút nào khó xử, hắn đã đáp ứng rồi. Trong thôn có cái tập tục, hôn sự hay là tang lễ, toàn bộ thôn đều phải đi. Còn giống như là xây nhà hay sinh hài tử linh tinh, cũng chỉ cần mời bạn bè thân thích là được. Ngày khai tiệc, mọi người mang lên đồ vật đi Hà Gia. Chính là Hà Gia hiện tại đang gấp đến độ sức đầu mẻ trán. Nguyên nhân là lão tử giết lễ bộ cho bọn hắn, hôm nay ăn trúng cái đồ ăn không sạch sẽ, đã bị đau bụng. Bị người trong nhà đưa đến trấn để mà xem đại phu. Thứ lễ bộ này rất quan trọng, sau này đi nhà người khác mà đáp lễ đều dựa theo cái này. Bằng không, người khác đem nhiều, người đem ít, điều này đúng là xấu hổ. Trong thôn có một người biết viết chữ, nhưng là có thể viết một tay hảo tự, cũng liền ít ỏi mấy người. Lúc này, liền có một người đề nghị nếu không đi Sở Gia để mà tìm Sở Từ. Sở Tú Tài có thể tới giúp chúng ta viết sao? Hà Mẫu có một chút lo lắng, nhân gia chính là Tú Tài sao? Có được hay không á, trước đi hỏi đi. Quê nhà hàng xóm, ta nhìn Sở Tú Tài hiện tại tính tình rất là ôn hòa đó. Thôn trưởng nói, cũng đúng, ta đây bây giờ liền đi nói dây một chút. Hà lão hán xách lên một cái bao kẹo mừng, lập tức hướng Sở Gia. Người của Sở Gia hôm nay cũng đầy đủ, có tiệc rượu ăn, sở quản có thể nghỉ ngơi một ngày. Hắn đang ngồi trong viện đang sọt tre, đột nhiên nhìn thấy cái lão Hà đứng ở ngoài cửa nhà của hắn. Hà đại bá, tam lang nhà ngươi hôm nay không phải là cưới vợ sao? Ngươi thế nào rảnh rỗi đi tới nhà ta chứ? Mau vào ngồi đi. Sở quản thật là nhiệt tình. Hà lão hán có một chút ngượng ngùng. Sau khi mà y cầm kẹo mừng trong tay đưa cho sở quản mới mở miệng. Sở lão đại, ta có một chút việc á, muốn nhờ Sở Thú Tài nhà ngươi giúp cho một chút, không biết hắn có ở nhà không? Hà lão hán có một chút gấp gáp, trong nhà còn một đống chuyện đang chờ. Nếu là tiệc rượu sơ sài, về sau vợ chồng son nháo mâu thuẫn, làm sao bây giờ? Tiểu nhị, ra ngoài đây một chút đi, Hà đại bá có việc tìm ngươi đó. Sở quản nghiêng đầu hướng bên trong kêu một câu, sau đó lại mời Hà phụ ngồi xuống, y lúc này mới miễn cưỡng đặt mông ngồi xuống một chút. Hà đại bá, tìm tiểu chất có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Trước mặt của người ngoài, Sở Từ luôn duy trì cái hình tượng nhất phái văn nhã của mình. Sở Tu Tài là cái chuyện này, tam lang nhà ta hôm nay không phải là thành thân sao? Vốn dĩ là mời Trương Phu Tử để mà viết lễ bộ cho nhà của ta, kết quả không khéo rồi. Trương Phu Tử hôm nay đột nhiên không có thoải mái, ta lúc này trong chốc lát không có tìm được người khác. Ngươi là người có học vấn nhất thôn của chúng ta, ta liền mạo muội tới cửa, muốn mời ngươi giúp ta trong lúc cấp bách viết một cái lễ bộ này. Hà lão hán dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Sở Từ, sợ hắn cự tuyệt. À, đây là chuyện tốt, ta rất sẵn sàng, lấy chút không khí vui mừng. Hà đại bá, yên tâm đi, ngươi về trước đi, ta thu thập một chút, liền theo sau đến. Hà lão hán thấy Sở Từ một lời đáp ứng, trên mặt cười ha hả, trong lòng tức khắc không có còn lo lắng. Đà tạ, ta về trước nha, còn một đống chuyện cần ta phải lo đó. Người nông gia đều là người thật thà, cũng sẽ không biết làm những cái chuyện giả dờ, giả dịch. Nói đi, xoay người, liền đi rồi. Sở Từ trở về phòng đem quần áo trên người thay ra, thay đổi một kiện lễ hội, sau đó đem theo hộp mực cùng với bút lông của mình đi đến Hà Gia. Một cái đầu nhỏ từ trong phòng dò ra tới, dỗ dàng đuổi kịp bước chân của Sở Từ, sở quản muốn gọi y lại cũng không kịp. Nhãi ranh này, cả ngày cứ đi theo tiểu nhị, một chút cũng không có nghĩ đến người cha này. Sở quản đối với Thẩm Tu Nương mới vừa ra quán giận nói, đi theo tiểu nhị còn không tốt sao? Thúc nó bản lĩnh so với chúng ta đều lớn hơn, tùy tiện học một chút liền đủ cho nó ăn cả đời rồi. Thẩm Tu Nương một chút cũng không quan dám. Người nói cũng phải. Sở quản nghĩ đến đệ đệ nhà của hắn ưu tú, hắc hắc cười hai tiếng, tiếp tục bận việc. Phu thê hai người ở bên ngoài đối với mọi người đều có một chút trầm mặc, nhưng mà khi hai người ở chung với nhau, lời nói có hay không cũng như nhau. Có lẽ đây chính là không phải người một nhà, không có tiếng vào một cửa. Lại nói Sở Từ, hắn đem theo đồ vật cùng dẫn theo Sở Tiểu Diễn cùng nhau đi vào nhà của Hà Gia. Người nhà của Hà Gia mời hắn ngồi trên ghế trên, sau đó lại bày trà bánh, lại bày cái mâm đựng trái cây, thoạt nhìn thật sự là nhiệt tình. Ghế trên này Sở Từ đẩy không xong rồi, hắn hôm nay thân phận có thể so tân nhân còn muốn lớn hơn. Hắn cũng không có trì hoãn nhiều lắm, lần đầu tiên đem lễ bộ muốn tới, nhìn như là tùy ý mà lật lật xem trước nội dung. Trên thực tế, hắn là muốn tìm hiểu quy củ của lễ bộ. May mắn, lễ bộ rất đơn giản. Sở Từ vừa nhìn đã hiểu rồi, hắn mới lật đến chỗ trang trống phía sau hỏi. Này, ai tới trước chứ? Ai tới trước liền chép trước. Sở Tú Tài, ngươi chép trước nhà của ta. Dương Tứ Hải đem theo 50 gian tiền. Một phụ nhân chen qua nói. Nàng báo chính là tên của nam nhân trong nhà. Sở Từ ở trên viết ba chữ to Dương Tứ Hải, ở dưới viết lên 50 văn. Người bên cạnh đều dây quanh xem, thấy chữ dưới tay của hắn xinh đẹp nói không có nên lời, liền không tiếc lời khen ngợi. Sở Tiểu Diễn có chung vinh dự đứng ở bên cạnh Tiểu Thúc Quy, mỗi khi mà nghe được một câu khích lệ, nụ cười trên mặt liền tăng thêm một phần, giống như là người khác chính là đang khen ngợi y vậy. Sở Từ một bên đáp lại mọi người, một bên thì ở trên giấy chép lại tên quà tặng cùng với tiền mừng đại gia. Sở Từ đang ở trong lòng cảm thán cái chỗ này không khí nghi lễ so với ở hiện đại hoàn toàn không có giống nhau. Không chút nào nhận thấy được bản thân đã trở thành cái đề tài nói chuyện của mọi người. Tiểu cô, Sở Tú Tài thôn của các ngươi đã nói qua hôn sự chưa vậy? Người hỏi chuyện tràn ngập hy vọng. Không đâu, người bình thường nào dám trèo cao đến Sở gia chứ. Sở Tú Tài về sau chính là phải làm đại quan, sao có thể dễ dàng liền bàn chuyện cưới hỏi. Người đáp lời không có dám cho nàng hy vọng, người có bộ dáng giống như là Sở Tú Tài, cưới tiểu thư trong thành cũng còn kém. Người nhà quê nghĩ cũng không có cần nghĩ, bởi vì nghĩ cũng không được đâu. À, cũng phải, ở huyện Diên Sơn của chúng ta có ai không nghe qua Sở Tú Tài chứ? Nếu nói hắn là văn khúc tinh hạ phàm đâu. Hôm nay nhìn thấy người, quả nhiên lớn lên đẹp thật. Người này cũng không có nhục chí, nàng mới vừa rồi cũng chính là thuận miệng hỏi. Bên ngoài, vang lên cái tiếng pháo bùm bùm, cuối cùng đem tầm mắt của mọi người đều dời qua. Sở Từ mới nắm lấy cơ hội, lén vũ vũ tay chân, lại nắm chặt tay, giải tỏa một chút cảm giác cơ bắp căng cứng. Trong nửa ngày này, nếu mà so dáng ở nhà đơn giản, quả một ngày còn muốn mệt hơn. Sở Tiểu Diễn cũng coi như ngồi im, bồi hắn ở chỗ này ngồi một buổi sáng, ở bên ngoài náo nhiệt như vậy, y cuối cùng ngồi không yên. Đi thôi, đi xem tân nương tử. Sở Từ mới dỗ dỗ đầu của Sở Tiểu Diễn, cho y một cái cớ. Được, Sở Tiểu Diễn chỉ chờ những cái lời này, Sở Từ vừa dứt lời, liền xông ra ngoài. Sở Từ bật cười, hắn nghĩ lần sau phải làm tiểu tử này tự mình mở miệng mới được. Chương 11. Có nghĩ lấy vợ không? Tân nương tử tính cách thật là rộng rãi, người lớn lên cũng thật xinh đẹp, phàm là từng gặp qua các thím đều nói là tức phụ tốt. Sở Mẫu cùng với Thẩm Tú Nương cũng đến bên trong xem. Sau khi mà nhìn tân nương tử bước ra, Sở Mẫu vẫn luôn dùng cái loại ánh mắt quỷ dị để mà nhìn Sở Từ. Nương, làm sao vậy? Ngài như thế nào nhìn ta lâu vậy chứ? Sở Từ bị nhìn cho đến không có chịu nổi, trực tiếp hỏi. Tiểu nhị, A Từ, ngươi có hay không nghĩ tới trước thành gia, sau lập nghiệp? Sở Mẫu cẩn thận thử mở miệng. Từ khi mà nương hắn gọi hắn là A Từ, Sở Từ cảm thấy có một chút không có thích hợp. Quả nhiên không ngoài hắn suy đoán, này mở miệng chính là trọng bản rồi. Nương, chúng ta không phải sớm nói rồi sao? Sớm nhất cũng phải chờ ta thi đậu cử nhân rồi mới nhắc lại cái chuyện này sao? Sở Từ nhớ rõ nguyên chủ lúc 16 tuổi, có ba bà mối tới cửa để mà nói hôn sự. Khi đó nguyên chủ vừa thẹn vừa giận, trực tiếp làm trò trước mặt của bà mối, liền nói nhất định phải chờ thi đậu cử nhân mới có thể nói chuyện tư tình nhi nữ. Bà mối kia bị hắn không có nể mặt mũi, trong lòng vẫn luôn không có thoải mái. Năm nay thấy hắn rớt bản, khi đi bên ngoài làm mai, trong lời ngoài lời luôn mang ra một chút. May mắn là Sở Từ tài danh lan xa, cho dù hắn lần này thất bại cũng không có ai không xem trọng hắn. Tục ngữ có nói, ngũ thập thiếu tiến sĩ. Sở Từ mới có 19 tuổi, ngày sau có tương lai. Nhà của người khác lời ông tiếng ve thì không nói được, nhưng mà không phải nói Sở gia. Chính là ngươi khi đó còn nhỏ, hiện tại ngươi cũng đã lớn rồi, thấy người khác cưới vợ, ngươi nhìn thật không có thèm sao? Một câu cuối cùng, Sở Mẫu đè thấp thanh âm, sau khi mà nói xong, nàng cảm thấy chính mình mặt già đều đã đỏ lên. Sở Từ dở khóc dở cười, nương, ngài nói cái gì vậy? Ta vẫn luôn say mê việc theo học, nào có tâm tư nghĩ đến chuyện như vậy chứ? Lời này nói không tồi, bất luận là nguyên chủ hay là bản thân của Sở Từ, giống như đều có một chút lãnh đạm phong tình. Nguyên chủ còn có thể nói chưa thấy qua nhiều nữ nhân. Sở Từ thì lại không có giống, hắn gặp qua mỹ nữ giống như cá giết qua sông, đếm cũng đếm không hết. Nhưng mà Sở Từ chưa có bao giờ nghĩ xuống tay đi vớt, còn thiếu chút nữa đem chính mình làm thành bạn bè của chị em phụ nữ. Đây liền làm cho người ta có một chút kỳ quái. Sở Từ đối với đủ loại suy đoán bên ngoài đều không cho là đúng. Hắn cảm thấy hắn không có yêu đương gì chỉ là bởi vì duyên phận còn chưa tới thôi. Chờ duyên phận tới, hắn cùng một nửa kia liền sẽ như là hai mảnh băng keo hai mặt, muốn xé cũng xé không có ra. Sở Mẫu nhìn qua một chút tiếc nuối, lại có một chút thả lỏng. Tiếc nuối chính là hiện tại không có nhìn được Sở Từ cưới vợ sinh con. Thả lỏng dĩ nhiên là bởi vì nhà của nàng lúc này điều kiện quá kém. Muốn cưới một cô nương tốt, sợ là người khác cũng chướng mắt nhà của họ. Hai người ngồi cùng nhau nói vài câu, tiệc rượu liền khai. Bởi vì bạn có bạn, đợt đồ ăn đầu tiên sẽ để cho thân nhân của bọn họ. Sở Từ là tú tài duy nhất trong thôn, lần này lại giết lễ bộ, cũng may mắn ngồi đợt đầu tiệc rượu. Vị trí liền xếp dưới thôn trưởng của bọn họ, có thể thấy được người làm công tác văn hóa địa vị cao thế nào. Sở Từ sinh ra trong một gia đình như vậy, từ nhỏ đã bị mang theo nghiên cứu khoa học, ở hội thảo nơi đó nhân tài thật sự nhiều, hiểu được nói chuyện nghệ thuật đương nhiên cũng không ít. Sở Từ IQ vốn là cao, lại bị bọn họ một phen hung đúc như vậy, mồm mép nhanh nhẹn không phải nói. Trên bàn tiệc, vô luận ai cùng dáng nói chuyện đều có thể vui vẻ mà ngồi trở lại, trong lòng chỉ cảm thấy Sở tú tài này không hổ là cái tú tài. Nhìn vào tính cách của nhân gia, nhìn tướng mạo nhân gia, nghe một chút cách ăn nói của nhân gia, những người cùng thế hệ với hắn đều bị so đến trên trời dưới đất đi. Sở Từ không có chuẩn bị để làm người thấp kém, dù sao cái bia ngắm này của hắn đã dựng lên rồi, còn không bằng dựng cao một chút, làm cho bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, đến lúc đó cũng liền không còn tâm tư so đo với hắn. Hắn hoài nghi nguyên chủ lần trước chính là mắc mưu người khác. Thí sinh họ Dạng kia cùng với nguyên chủ vốn dĩ không thân, nhưng mà chỉ vài ngày trước kỳ thi hương, người nọ lại thập phần ân cần đối đãi nguyên chủ. Mọi chuyện đều lấy nguyên chủ cầm đầu. Nguyên chủ tính cách đơn thuần, y đã bị lừa gạt vài câu, liền cùng với y xưng huynh gọi đệ, còn đem một ít tâm đắc của bản thân, kỹ xảo, đáp đề, dạy cho y. Đáng tiếc người nọ căn bản là vô tâm, dốc lòng cầu học. Đối với điều này chỉ làm cho có lệ, chỉ một lòng lôi kéo nguyên chủ đi ra ngoài chơi. Nguyên chủ tuy là đơn thuần, nhưng mà nặng nhẹ, nhanh chậm, vẫn là phân rõ. Vì thế liền uyển chuyển từ chối yêu cầu của y, không có nghĩ tới người nọ thế nhưng sẽ làm ra cái chuyện gian lận này, còn liên lụy nguyên chủ cùng nhau xui xẻo. Sau khi mà nguyên chủ ra ngoài chỉ biết tự oán tự ngãi, chưa có từng nghĩ tới đại khái không phải là liên quan đến vận khí không tốt, mà là có người cố ý muốn hãm hại hắn. Sở Từ không biết là ai, nhưng mà điều này không ngăn cản hắn đề cao cảnh giác. Là hồ ly sớm muộn gì cũng lộ ra cái đuôi, hắn chờ ngày nắm được cái đuôi đến. Một ngày tiệc rượu vô cùng náo nhiệt, đến lúc hoàng hôn, Hà Đại Nương vui mừng đem đến một cái bao lì xì cho Sở Từ, cảm tạ hắn hôm nay đã hỗ trợ. Sở Từ cười tiếp nhận, lại nói vài câu linh tinh lời hay, bạch niên hảo hợp, làm cho Hà Đại Nương mặt mày hớn hở. Lời này tuy rằng người khác cũng có nói qua, nhưng mà nào có tú tài nào công khai mở miệng nói lời cát lợi. Tiệc rượu qua đi, tí tách xuống mấy cái tràng mưa thu, thời tiết mỗi ngày trôi qua muốn lạnh hơn rất nhiều. Sở Từ sớm đã trông lên cái áo khoác, cảm thụ công kích của thời tiết rét lạnh phương Nam. Hắn đã bắt đầu tưởng niệm máy sưởi của hắn, tưởng niệm những ngày vào mùa đông, có thể dai trần ngồi trong phòng ăn kem. Phương Nam lạnh lẽo ẩm ướt, lại có một loại rét lạnh vào trong xương tủy. Cái lạnh này cho dù là người mặc bao nhiêu quần áo đi chăng nữa cũng vô pháp chống đỡ. Sở Từ thường thường ngủ đến nửa đêm đột nhiên lạnh tanh, chân cuộn thành một đoàn, hận là không có thể nhét vào trong bụng. Nếu không có phát hiện tại đốt lửa thật sự quá sớm, Sở Từ đều muốn đốt cái chậu than để mà ngủ. Sở Mẫu thấy hắn gần đây hai con mắt thanh hắt, tinh thần uể oải, trong lòng rất lo lắng. Tiểu nhị, ngươi gần đây có phải hay không lại thức đêm đọc sách sao? Mỗi năm lúc này ngươi phải sinh bệnh một lần, làm sao mà còn không biết yêu quý thân thể chứ? Sở Từ thật là bất đắc dĩ, hắn hoài nghi nguyên chủ khả năng cũng là lạnh. Nương, ta không có sinh bệnh đâu, thân thể tốt lắm, chính là ban đêm giống như có một chút lạnh. Ngươi như thế nào, không nói sớm chứ? Sở Mẫu quán trách nói. Sau đó từ trong phòng chính mình ôm tới một cái chăn bông dày trải trên giường của Sở Từ. Ngươi, một cái đại tiểu quả tử cả ngày kêu lạnh, chính là nguyên nhân huyết khí không dưỡng rồi. Chờ thời tiết tốt một chút, nương đi mua trứng gà, thêm chút táo đỏ, lòng nhãn cho ngươi, hảo hảo mà bồi bổ đi, thân thể tốt liền không có bị lạnh đâu. Sở Mẫu vừa sửa sang vừa lải nhải, Sở Từ một chút đều không có chê phiền, ngược lại cảm thấy trong lòng thật quốc thiếp. Có người nguyện ý vì ngươi vẫn luôn lải nhải không ngừng, cũng là một loại phúc khí không phải sao? Màn đêm buông xuống, dưới sự bao bọc cùng yêu thương của mẫu thân ở trong chăn bông, Sở Từ rốt cuộc hiếm khi có được một đêm ngon giấc. Hắn thân thể thoải mái, tâm tình tự nhiên tốt rồi. Đặc biệt hôm nay lại là một ngày nắng, liền càng làm cho người vui vẻ. Sở Tiểu Diễn sáng sớm liền cùng với bọn Tiểu Đồng đi ra ngoài chơi. Sở Từ thoát khỏi cái đuôi nhỏ, quyết định hôm nay đi lên trấn một chuyến, đem sổ sách tháng trước cùng với Lục trưởng quầy kết toán một chút. Lục Phong vốn dĩ dựa nghiêng ở một bên quầy xem thoại bản, nghe thấy Tiểu Nhị cùng với người chào hỏi thanh âm có một chút quen, liền ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Từ lập tức vui vẻ. Sở Tú Tài, ngươi rốt cuộc đã tới rồi, ta còn tưởng rằng ngươi quên chuyện sinh ý của chúng ta rồi chứ. Lục Phong giả vờ oán giận nói, trên thực tế mấy ngày nay, y đã kiếm lời rất nhiều tiền. Trước đó vài ngày, trong nhà có việc nhiều, ta bây giờ không phải đã tới sao? Nhìn trưởng quầy mặt mày hớn hở, nhất định là có chuyện phát sinh. Không biết tiểu sinh nói có đúng không vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Đương nhiên là đúng, mấy cái quyển thoại bản kia, tháng này bán rất chạy đó. Ta ra thư liền đã bán gần hết rồi, qua hai ngày chuẩn bị đi huyện thành mua thêm một đợt đó. Trong trấn của chúng ta thế nhưng có nhiều người thích xem thoại bản vậy sao? Sở Từ như thế nào cũng cảm thấy là sức mua không gần hết, hẳn là bão hòa rồi. Sao có thể chỉ có trong trấn của chúng ta chứ, mấy thị trấn bên cạnh đều có người lại đây mua đó. Nói đến chuyện này, Lục Phong vô cùng đắc ý. Ngày xưa trong trấn của bọn họ, người đọc sách ít hơn thị trấn bên cạnh rất nhiều. Sinh ý tiệm sách liền luôn là áp lực trên đầu của Lục gia. Mỗi lần mà đi huyện thành nhập hàng, gặp phải lão Dương bát đảng kia, y đều phải cảm khái một phen. Cho nên bán cái loại sách nào mới tốt, đồ vật thế nào mới có thể bán chạy, lại nói bản thân bởi vì sinh ý mệt cho đến không có đứng thẳng nổi lưng. Thật sự hâm mộ Lục Phong thật là thanh nhàn, làm cho Lục Phong tâm can phổi cũng cùng nhau đau. Tiệm sách của bọn họ không có bán sách này sao? Theo lý thuyết, không có nên mua bán, không có đầu óc vậy chứ. Cũng có, nhưng là bọn họ không có tranh minh họa của ngươi đó. Lục Phong vốn dĩ cũng cảm thấy kỳ quái. Sao lại tưởng tượng liền minh bạch, sách của bọn họ cùng với tiệm sách thị trấn bên cạnh còn không phải là kém nhau ở tranh minh họa sao? Đến nỗi gì cái gì sẽ thanh danh lan xa? Đây không phải là từ Lý gia tiểu thư của trấn bên trên họ nói sao? Chương 12. Gọi to tên ta, thiên ngoại lai khách. Lý tiểu thư năm nay xuân sanh 16, đúng là tuổi thiếu nữ hoài xuân. Lý tiểu thư thân là nữ nhi duy nhất trong nhà của bọn họ, trước nay đều được nhận hết sủng ái. Khi mà nàng còn nhỏ, trong nhà liền cho nàng thinh nữ phu tử dạy nàng đọc sách biết chữ. Trong chốn khuê phòng, những cái thứ có thể giải sầu rất ít, thoại bản xem như là thứ thú vị nhất trong đó. Chỉ cần cái tiệm sách có thoại bản mới ra lò, nàng đều sẽ trước tiên sai gã sai vặt trong nhà mua về cho nàng. Lần trước mới ra một quyển Tú Nương truyện, Lý Tiểu Thư mới vừa bắt được, liền nhịn không được mở ra nhìn lên. Trong thư luôn nhắc đến cái vai chính xinh đẹp cỡ nào, tuấn tú cỡ nào, chính là Lý Tiểu Thư vô luận thế nào cũng không có thể nào tưởng tượng được. Cũng không nghĩ không có ra nam nhân vô cùng tuấn tú chính là lớn lên có bộ dạng như thế nào. Nàng ngày thường nhìn thấy ngoại trừ phụ huynh chỉ có gã sai vặt cùng với người hầu. Bọn họ rõ ràng không có phù hợp với những từ này. Lý Tiểu Thư vừa nhìn vừa lắc đầu. Khi mà tay của nàng lật đến trang sau, lại đột nhiên ngây ngẩn người ra. Quyển sách này tranh minh họa phía sau cùng với những thoại bản trước đây có một chút cũng không giống nhau. Trước đây tranh minh họa đơn giản hơn rất nhiều. Tuy rằng có thể xem hiểu trên minh họa rốt cuộc có ý tứ gì, nhưng là một chút đều nhìn không đẹp. Trên quyển sách này tranh minh họa không giống nhau, vô cùng tả thực. Cho dù là lá dâu trên đầu hay là cây cỏ phía dưới đều có thể nhìn đến rõ ràng. Quan trọng nhất là hai người trong tranh thật sự quá đẹp. Nữ nhân một thân tố y, tóc tùy ý mà giãn một cái búi tóc, ánh mắt hàm thu thủy, mũi sinh răng trắng, chỉ nhược thông căng. Hảo một cái là tuyệt thế mỹ nhân. Nam mặc y phục thư sinh, tuấn mi lãng mục, môi hồng răng trắng. Nhìn qua cái dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng, thật sự là vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn của nữ tử lựa chọn. Lý Tiểu Thư nhìn liên nhìn cho đến ngây ngốc. Nàng bắt đầu bắt chước trang điểm quần áo như là nữ tử trong bức họa, ngay cả búi tóc cũng gần giống nhau. Ngươi đừng nói, Lý Tiểu Thư này á trước đây thích trang điểm đậm, lần này đối với cách trang điểm ngược lại càng thích hợp với nàng, một nữ tử nhỏ nhắn như ngọc. Mọi người nhìn thấy đều khen không có dứt miệng. Nhóm khuê mật Lý Tiểu Thư đều rất là tò mò. Một đoạn thời gian không thấy, Lý Tiểu Thư như thế nào đột nhiên đã quá lớn như vậy chứ? Lý Tiểu Thư thấy giấu không được, liền lưu luyến không rời mà đem cái bức tranh minh họa nàng trân quý kia đem ra. Vừa nhìn, những tiểu thư khác cũng nhìn không được. Này, quá đẹp đi. Các nàng mới hỏi thăm rõ ràng, lúc sau liền sai người hầu trong nhà đi mua. Trong lúc nhất thời, nữ tử trong thành đều mặc tố y xinh đẹp. Mấy kiểu tóc trong sách cũng trở nên thịnh hành. Tin tức như vậy dĩ nhiên là giấu không có được những người khác. Kết quả, tiệm sách hàng mặt phát quả. Sau khi mà Tú Nương truyện bán hết, y lại đem khuôn mẫu sở từ họa ở những quyển thoại bản khác đẩy ra. Trong lúc nhất thời, tình nhân trong mộng của các tiểu thư quê cát liền là một thư sinh phong độ nhẹ nhàng, lại biến thành đại gia công tử, ôn tồn lễ độ. Sau đó lại chuyển thành đại hiệp anh tuấn đỉnh bạc, có thể nói sức ảnh hưởng rất lớn. Những trưởng quầy của những tiệm sách khác cũng tìm mọi cách muốn đem sinh ý mời chào. Trong khoảng thời gian gần đây, sinh ý của bọn họ quả thật cũng vô pháp mà nhìn. Nhân gia đi một chuyến, tiệm sách tự nhiên không có khả năng chỉ mua mấy cái quyển thoại bản. Những cái đồ vật khác cũng đã bị kéo bán cái giá tốt. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Lục Phong không khép miệng lại được. Sở Từ nghe xong, biểu tình trở nên quỷ dị khó lường. Không có nghĩ tới truy binh nhất tộc. Không chỉ hiện đại mới có, hắn trước đây là chủ nhiệm lớp cao trung, thời điểm giải lao liền thường xuyên thấy cái đám kia nữ sinh tụ ở bên nhau thảo luận minh tinh. Trên mặt biểu tình kia gọi là kích động. Nếu các nàng chịu đem tâm tư truy tinh đặt trên cái chuyện học, Sở Từ liền là phải cao hứng muốn chết rồi. Những người viết thoại bản đó đều có một cái danh hào dễ nghe. Ngươi xem, ngươi có phải hay không cũng muốn lấy một cái danh hào gian dội nào? Lục Phong đề nghị nói, chủ yếu là vì phòng ngừa cái hàng giả thôi, không phải y lòng dạ tiểu nhân, mà là hiện tại trên thị trường xác thật xuất hiện bắt chước họa rồi. Điều này xác thực bất lợi cho việc kinh doanh. Danh hào sao? Sở Từ trong lòng nhảy mắt đã xuất hiện linh tinh đại danh hào danh hào, Ngũ Liễu tiên sinh, Thanh Liên cư sĩ, Thiếu Lăng giả lão. Hắn trầm tư suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng. Vậy kêu là thiên ngoại lai khách đi. Thiên ngoại lai khách sao? Lục Phong lặp lại một lần nữa, trong lòng cảm thấy cái tên này nghe có một chút kỳ quái. Đúng vậy, làm cho bọn họ không suy đoán được, trong chốc lát cũng tìm không có thấy tới trên đầu ta. À, cái này được, nghe nói trấn trên của chúng ta xác thực có nhiều khách ngoại lai. Lục Phong đột nhiên cảm thấy có một chút nguy cơ, y bỏ tiền vào cái túi đưa cho Sở Từ, giờ đẩy cho hắn, sau đó lại cho hắn một đào giấy, làm bộ Sở Từ là mới mua đồ. Đưa Sở Từ ra cửa trước, Lục Phong thấp giọng nói, Sở Tú Tài, ngươi yên tâm đi, con dấu ta sẽ sai người đi khắc. Mấy ngày nay ngươi tốt nhất đừng có tới trấn trên nha, để tránh bị những người đó theo dõi đó. Sau khi mà Sở Từ nghe xong, ngược lại hướng trong tiệm đi đến, dùng bút trên quầy viết xuống giấy mấy chữ, sau đó mới đưa cho Lục Phong. Con dấu cũng dùng chữ của ta đi, để tránh làm người mô phỏng ra được đó. Lục Phong mới vội vàng gật đầu, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, ta sẽ tìm cái người quen đi làm. Sở Từ hơi gật đầu, sau đó ôm giấy đi ra ngoài. Đáng tiếc, hắn hôm nay ra cửa không nghĩ là muốn mua đồ gì, thế cho nên liền cái giỏ cũng không có cõng theo. Hiện tại những giấy này trong tay, ném đi thì đáng tiếc, không ném lại khó cầm, thật sự làm cho người ta khó xử. Trong lúc Sở Từ khó xử hết sức, một chiếc xe ngựa đi ngang qua bên người của Sở Từ, đột nhiên ngừng lại. Các hạ chính là Sở Huynh sao? Một người tuổi trẻ ăn mặc như là công tử từ cửa sổ xe thò ra ngoài, trong giọng nói mang theo một chút do dự. Tiểu sinh đúng là Trường Khê thôn Sở Từ, xin hỏi công tử là... Sở Từ nhớ lại một chút, phát hiện trong trí nhớ nguyên chủ hình như không có người này. Ta tên Trương Văn Hải, đã từng cùng với Sở Huynh cũng ở Khải Sơn Thư Viện học tập. Chẳng qua Sở Huynh nhập học có nửa tháng liền chuyển tới quyền học. Trương Văn Hải giải thích, Khải Sơn Thư Viện, Sở Từ mới nghĩ, xác thực có chuyện như vậy. Năm ấy nguyên chủ 12 tuổi, phu tử trong thôn đã không còn gì để mà dạy hắn. Vì thế liền viết một phong thư đề cử cho lão bằng hữu quỳ, làm nguyên chủ lên Khải Sơn Thư Viện cầu học. Sau khi mà nguyên chủ đi tới chỗ đó, liền nhanh chóng đuổi theo tiến độ, biểu hiện vô cùng xuất sắc. Một vị phu tử quyền học vô tình nghe đến hắn, liền mới lén cùng với Sở Từ tiếp xúc. Sau khi mà khảo qua học vấn của hắn, nói có thể cho hắn miễn phí lên quyền học. Khải Sơn Thư Viện một tháng muốn giao 2 lượng bạc học phí. Quyền học càng cao hơn, một tháng yêu cầu 5 lượng. Hai chữ miễn phí đối với gia cảnh nguyên chủ không tốt lắm mà nói, vẫn là rất có lực dụ hoặc. Vì thế, ở đọc luôn sau hơn nửa tháng, nguyên chủ mới liền đi quyện học. Vì thế, lão phu tử trong thôn có một chút hướng mắt nguyên chủ, đối với hắn cũng liền lãnh đạm. Quá ra, Trương Huynh, thứ cho tiểu sinh mắt dụng về, nhất thời không có nhận ra, xin thỉnh thứ lỗi. Sở Huynh, nói gì vậy, ngươi học thức quyền bác là một tấm gương cho ta mới phải chứ. Trương Văn Hải xuống xe, nhìn dáng vẻ muốn cùng Sở Từ nói chuyện một hồi. Sở Từ vô pháp, chỉ phải ôm giấy trên tay cùng y đứng ở ven đường để mà nói chuyện. Trương Văn Hải đầu tiên cảm khái một phen Sở Từ thời vận không tốt, rồi sau đó an ủi hắn là người có tài tri thức luôn sẽ có một ngày xuất đầu. Hy vọng hắn không cần nhục chí, không ngừng cố gắng. Nói lại nói chính mình thiên tính ngu dốt, khảo khoa cử lâu như vậy rồi nhưng mà không có khảo trúng tú tài, không có thể so với Sở Từ mới có 14 tuổi thi đậu tú tài, nở mày nở mặt biết bao. Sở Từ kiên nhẫn mà nghe y nói, dần dần đã hiểu được ý tứ quỳ. Gia quả này cảm thấy hắn thật thông minh, muốn từ trong miệng của hắn được một ít bí quyết khảo tú tài. Sau khi mà nghĩ kỹ chuyện này, Sở Từ biết cơ hội kiếm tiền tới rồi. Trương Huynh cũng không cần phải tự coi nhẹ mình. Theo ta thấy, người đều không phải là học thức không bằng người, chỉ là phương pháp vô dụng thôi. Chỉ cần tìm đúng phương pháp, liền có thể đạt được hiệu quả, bán công bộ chi rồi. Trương Văn Hải vừa nghe, đôi mắt đã lập tức sáng lên. Hắn liền biết Sở Từ có bí quyết. Lúc trước, khi mà Sở Từ ở Khải Sơn thư viện tới viện trưởng, xuống đến học sinh, nhắc tới người này, đều được tấm tắc khen ngợi. Quả nhiên, hắn chuyển nhập quyền học chỉ hơn có 1 năm liền đã thi đậu tú tài. Lúc này, người ở thư viện từ trên xuống dưới đều thở dài không thôi. Nếu là bọn học không có thả Sở Từ chạy, tiểu tú tài 14 tuổi chính là bọn họ rồi. Có khối chiêu bài sống này năm sau nhân số báo danh khẳng định cũng sẽ tăng vọt. Bọn Trương Văn Hải liền vào hoàn cảnh như vậy, một khi mà làm sai chuyện gì, phụ tử nhất định lấy Sở Từ ra để giáo dục. Điều này làm cho rất nhiều học sinh trong lòng khó chịu. Trương Văn Hải là thuộc vào cái loại tương đối bình thản, hắn chỉ hâm mộ Sở Từ thông minh. Nhà quán gia cảnh không tồi, phụ thân là thương nhân, của hồi môn của mẫu thân cũng khá dồi dào. Hơn nữa hai người chỉ có một mình hắn là nhi tử. Hắn từ nhỏ vốn dĩ được giáo dục trở thành một thương nhân trong tương lai, học đều là gãy bàn tính, xem sổ sách. Ai bảo thương nhân, chi tử không được khoa cử đâu. Nhưng mà mười mấy năm trước, triều đình mới đột nhiên đem điều lệnh mở rộng ra, nói là thương nhân đối với triều đình có cống hiến lớn, nhi tử thương nhân sau này có quyền được thi khoa cử. Đây là cống hiến lớn cũng khó nói, nhưng mà những thương nhân đều rõ ràng. Triều đình bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, hiện giờ quốc khố trống không, khắp nơi chờ đợi tu sửa, đúng là cái thời điểm cần tiền. Nhưng mà sự kiêu ngạo này ai cũng cự tuyệt không được. Từ xưa, sĩ nông công thương, thương nhân lúc này địa vị liền kém một bậc. Ai không muốn con cái của chính mình, một ngày kia có thể trở thành sĩ tộc đâu. Chỉ tiếc Trương Văn Hải hiện giờ cũng đã ở 20 rồi, lại trước sau không có thông suốt, khảo 4-5 năm vẫn là kẻ hèn một cái đồng sinh. Đối mặt với cha mẹ tha thiết kỳ vọng, trong lòng của Trương Văn Hải như bị đè nặng một tảng đá, áp cho đến hắn không thở nổi rồi. Hôm nay, trên đường gặp phải Sở Từ, trong lúc xúc động, hắn liền ngừng lại, muốn biết chút thứ gì. Hiện tại, lập tức liền nghe được, hắn mới khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi. Sở Từ mới cúi đầu xấu xa cười, sau đó ngẩng đầu giả bộ một cái bộ dáng bất đắc dĩ. Chỉ tiếc, lúc ta khảo tú tài, những cái bút ký đó tất cả đều đi phân ra ngoài, bằng không có thể mượn cho Trương Huynh nhìn xem. Hiện giờ ta tục vụ quấn thân, mỗi ngày vì cơm áo gạo tiền bôn ba không ngừng, sợ là không có thời gian cùng Trương Huynh hàn huyên nhiều một chút. Tiểu sinh liền phải cáo từ, trở về còn chép sách nữa. Trái tim của Trương Văn Hải nháy mắt trở thành lạnh lẽo. Một cái bảo tàng thật lớn đã bày ra trước mặt của ngươi, ngươi lại không có thể đem nó đào ra mà nhìn xem, đây là chuyện làm đáng tiếc núi cỡ nào chứ. Chính là hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Sở Từ ôm giấy trắng rời đi. Sở Từ vừa đi mà trong lòng vừa mắng, đứa trẻ ngốc này vẫn là con trai của thương gia đâu, đầu như thế nào không có linh hoạt như thế. Bất quá bút sinh ý này hắn là định làm rồi. Chương 13: Ta muốn khoa cử. Bán một quyển thoại bản lấy được 5 văn tiền. Hơn một tháng này Lục trưởng quầy cho Sở Từ 50 lượng 4 tiền. Sau khi mà Sở Từ về đến nhà, trước là phân ra 3 lượng bạc đưa ở trong nhà. Thẩm Tú Nương cầm bạc của Sở Từ đưa, trong lòng vô cùng vui vẻ, yên tâm. Không uổng phí bọn họ nhiều năm như vậy thắt lưng buộc bụng, liền vì Sở Từ xuất ra. Sở Từ ở huyện học đọc sách, tuy rằng không có cần quà cáp nhập học, nhưng mà giấy và bút mực mọi thứ đều phải cần tiền. Hơn nữa, đồ ăn ở nhà ăn huyện học cũng không có hề rẻ. Một mình hắn ở huyện thành chi tiêu một tháng liền bằng với số tiền của 4 người nhà bọn họ ở nhà xài 2 tháng. Những năm gần đây, mỗi lần mà về nhà mẹ đẻ, thần thích trong nhà đều phải khuyên nàng vì chính mình tính toán một chút. Nàng mỗi lần đều cười gật đầu, nhưng mà sau khi về đến nhà vẫn là tận tâm tận lực vì cái nhà này mà cống hiến. Nàng cảm thấy chính mình là may mắn, nam nhân săn sóc, hai tử hiểu chuyện, cha mẹ chồng tín nhiệm, tiểu thúc tôn trọng, trong nhà liền tính nghèo một chút lại có thế nào đâu. Hiện tại tiểu thúc nhà của nàng tuy rằng không có thi đậu cử nhân, nhưng đã có thể đem được tiền về nhà. Ngắn ngủn hơn 2 tháng, hắn đã cầm 4 lượng bạc gia dụng đưa ra. Tiền này Thẩm Tú Nương vẫn là tính toán tỉ mỉ dùng. Dạng nhất mà Sở Từ không có tích cóp đủ tiền để mà khảo cử nhân, tiền này vẫn cần phải đưa cho hắn dùng chứ. Sở Từ không biết tẩu tử trong lòng suy nghĩ cái gì. Sau khi mà trở về phòng, hắn liền chui vào phía dưới giường, đem cái rương gỗ dưới giường kéo ra. Chỗ này là tất cả đồ vật của nguyên chủ lúc đồng sinh khảo tú tài dùng đến. Bởi vì cái thời tiết có một chút ẩm ướt, hơn nữa thời gian quá dài, trong rương trang giấy toàn bộ đều ố vàng, ngửi lên còn có một cổ mùi mốc. May mắn chính là mấy cái thứ này không có bị sâu ăn. Sở Từ đem tất cả đồ vật đều lấy ra, dọn lên trên bàn đá bên ngoài, chuẩn bị đem thư mở ra phơi một chút để khử đi cái mùi mốc trên đó. Sở Tiểu Diễn đổ mồ hôi đầm đìa từ bên ngoài chạy về, đi tới trước phòng bếp uống một ngụm nước, lập tức bị cái lạnh rùng mình. Thẩm Tu Nương vốn định nói gì vài câu, bị y dùng ánh mắt lấy lòng nhìn, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười một cái. Lần sau đừng có vậy nha. Đã biết nương, lần sau nhất định uống nước ấm. Sở Tiểu Diễn làm ra một cái bộ dáng bảo đảm, nói xong liền theo chân tường chạy ra ngoài. Tiểu Thúc, Tiểu Thúc, đang làm cái gì vậy? Ta đang phơi thư, ngươi tới giúp Tiểu Thúc một chút đi. Sở Từ cho y mấy quyển, làm y đem thư mở ra, trải lên băng ghế dài. Thư mà còn phải phơi sao, lại không phải là lúa. Sở Tiểu Diễn một bên phơi thư, một bên nói thầm. Tiểu Thúc, ngươi đem cái này ra, muốn làm cái gì vậy? Ngươi trước kia không phải là xem qua rồi sao? Ngươi, một cái tên tiểu thí hài, quản nhiều như vậy làm gì vậy? Sở Từ bị y phiền làm khó chịu. Không phải là ngươi bảo ta không hiểu liền hỏi sao? Sở Tiểu Diễn không phục. Được được được, nói cho ngươi cũng không sao. Tiểu Thúc ngươi chuẩn bị dùng chúng nó để mà kiếm ít tiền đó. Kiếm tiền hả? Hai mắt của Sở Tiểu Diễn sáng lên, động tác lật thư trên tay đều trở nên càng nhẹ nhàng. Sách này có thể kiếm tiền sao? Tiểu Thúc, ngươi muốn như thế nào để mà kiếm rồi? Hiện tại còn không có thể nói cho ngươi được. Sở Từ cười nói. Tiểu Thúc, ngươi liền nói cho ta biết đi. Sở Tiểu Diễn chạy tới bám vào chân của Sở Từ làm nũng. Cái đứa nhỏ này như thế nào lại làm người kinh tởm vậy chứ? Sở Từ đã bị y làm cho cả người phát lạnh. Không nói cho ngươi đâu. Nói đi mà. Hai thúc cháu hằng ngày nói chăm chọc, cười tạm thời, không có đề cập tới. Lại nói Trương Giang Hải bên này, hắn đã thất hồn lạc phách, về đến nhà, vừa vào cửa, liền đi vào thư phòng. Sau đó, đem chính mình nhốt vào bên trong, ngay cả cơm cũng không có ra ăn. Trương Mẫu rất là sốt ruột, nghĩ là Trương Phụ đổ gián, nói những lời gì đó, không có dễ nghe. Kết quả, tìm được người vừa hỏi, Trương Phụ hôm nay đều không có nhìn thấy hắn đâu. Hắn có phải hay không, ở bên ngoài đã bị khinh bỉ rồi. Trương Phụ suy đoán nói, không có khả năng, hắn hôm nay đi đến đại cửu gia hắn, huynh trưởng ta còn có thể để cho hắn khinh bỉ hay sao? Trương Mẫu lập tức phủ nhận, đem Tiểu Chanh Tử kêu lên tới hỏi một chút. Trương Phụ nói, Tiểu Chanh Tử thật là mau đã bị mang lại đây. Nghe thấy Trương Phụ cùng với Trương Mẫu hỏi, vẻ mặt không rõ mà lắc đầu. Thiếu gia nhà quy mỗi ngày đều rất vui mà, giống như không có cái gì không cao hứng. Thật, không có, một chút chuyện khác cũng chưa có phát sinh. Tiểu Chanh Tử nhíu mày nghĩ nghĩ, giống như là còn thực sự có. Thiếu gia khi mà trở về, trên đường có gặp phải một thư sinh họ Sở. Hai người hàn huyên vài câu, sau đó khi mà thiếu gia lên xe, liền không có còn vui vẻ như trước. Thư sinh họ Sở sao? Ngươi nghe bọn họ lúc đó nói cái gì không? Trương Phụ nhíu mày, chẳng lẽ thư sinh họ Sở kia chăm chọc con quy vài câu? Tiểu Chanh Tử cố gắng nhớ lại một chút, sau đó mới đem nội dung bọn họ tán gẫu đại khái nói ra. Trương Phụ vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Hắn đem Tiểu Chanh Tử trước cho lùi xuống, sau đó đối với Trương Mẫu nói, nhi tử của ta nói không chừng có thể thi đậu tú tài. Như thế nào chứ? Liền bởi vì thư sinh kia nói có mấy câu, nhân gia không phải là không rảnh dạy nhi tử của chúng ta sao? Trương Mẫu có một chút buồn bực. Trương Phụ cười một tiếng. Người như thế nào cùng nhi tử một cây gân? Nhân gia không phải nói là vì cơm áo gạo tiền bôn ba sao? Nhà ta chỉ cần ra tiền, y chưa chắc không thể đem kinh nghiệm của y truyền thụ cho Giang Hải. Hắn nhìn Trương Mẫu vẫn là vẻ mặt hoài nghi, lại nói, ngươi biết thư sinh họ Sở kia là ai không? Y tên Sở Từ, 14 tuổi đã thi đậu tú tài rồi, Viên Sơn huyện có tiếng văn khúc tinh đó. Là y? Trương Mẫu kinh ngạc cực kỳ. Ta nghe nói, y năm nay bởi vì cái án làm rối Kỷ Cương vào đại lao, người như vậy làm sao mà dám dùng y? Phụ đạo gia nhân chi kiến, năm rồi á thí sinh bị cuốn vào cái án làm rối loạn Kỷ Cương có được thả ra hay không? Sở Tú Tài á bất quá là thợ giận không có tốt thôi, y có thể nguyên vẹn thoát thân, đã nói lên sau lưng tức có quý nhân tương trợ. Quý nhân kia nhìn trúng không phải là nhân phẩm tài học của y sao? Chúng ta ngược lại, hẳn là nên cảm tạ y lần này thờ giận không tốt, bằng không nhân gia đã sớm là cử nhân rồi, nào có còn cơ hội cho người lung lạc chứ. Nói như thế nào, Trương Phụ cũng là thương nhân. Buổi nói chuyện đem phía sau của chuyện này đoán rành mạch. Trương Mẫu nghe xong cũng gật đầu nói phải. Đi hỏi Giang Hải một chút đi, nhà Sở Tú Tài ở chỗ nào, kêu hắn tự mình đi thỉnh người. Ngươi chuẩn bị cho hắn chút lễ vật quý trọng, kêu hắn mang theo đi. Trương Mẫu xoay người muốn đi, Trương Phụ gọi nàng lại. Từ từ, vẫn là không cần phải chuẩn bị đồ vật quý trọng, lấy nhiều một chút đồ dùng ăn uống thôi. Bình thường một chút là tốt nhất, lại lấy một cây sâm lâu năm, liền dậy đi. Trương Phụ sau khi mà chăm trước, đem danh mục quà tặng sửa lại. Như vậy có thể không có vẻ coi trọng đó. Sẽ không đâu, ngươi theo ta nói đi làm là được. À đúng rồi, ngươi sai người đem Giang Hải kêu lên đây, ta dặn dò nói mấy câu. Được. Hôm sau, Sở Từ mới phá lệ, đem bản thân sửa sang thoải mái, thanh tân, tóc cũng đã buộc chỉnh tề. Giãn thành một thư sinh búi tóc ở trên đầu, còn có hai căn dải lụa dài ở phía sau. Trên người của hắn mặc bào xám trắng thư sinh, cho dù bố y cũng không chút nào ảnh hưởng đến phong thái ưu nhã của hắn. Hắn ngồi trên cái tảng đá xanh lớn trong viện, tay cầm một quyển sách, mặt mày tuấn tú, khóe môi hơi cong lên một chút, có vẻ ôn nhu, xem sách xem cho đến nhập thần. Đại cô nương Tiểu Tức Phụ đi ngang qua, nhìn chăm chăm Sở Từ cho đến xuất thần. Đợi đến khi mà phản ứng lại, đều phải che lại gương mặt ửng hồng, vội vàng rời đi. Nếu là Lý Tiểu Thư thấy, chỉ sợ sẽ hoài nghi hắn chính là Ngọc Lan ở trong thoại bản kia chuyển thế đến. Một chiếc xe ngựa từ từ chạy đến thôn, ở cửa thôn ngừng lại. Một thiếu niên ăn mặc như là sai giặc, ngăn lại một người nông dân đang cầm cái xẻng trong tay, lễ phép hỏi đường. Nhà của Sở Tú Tài sao? Các ngươi đi thẳng về phía trước, đi đến từ đường thôn thì quẹo phải. Đi một đoạn đường nữa là có thể thấy rồi, tường rào nhà của hắn làm bằng tre, trong viện có một cây sơn trà cùng một cây táo. Nông dân này chỉ rất là tỉ mỉ, y vừa nói vừa đánh xe ngựa bên cạnh. Trong lòng cảm thấy là Sở Tú Tài có bản lĩnh, thế nhưng có thể giao lưu với bằng hữu có xe ngựa. Đa tạ đại bá. Sau khi mà Tiểu Chanh Tử nói lời cảm tạ, lập tức lên xe chỉ đường cho Sa Phu. Xe ngựa lại từ từ đi tới hướng nhà của Sở Từ. Hai đồng trong thôn chưa có bao giờ thấy qua xe ngựa xa hoa như thế, đuổi theo xem náo nhiệt. Bọn chúng chỉ thấy qua cái lão ngưu kéo xe bò, cũng là không phải ai muốn ngồi là có thể ngồi đâu. Chỉ có thời điểm trong thôn bán lương thực mới có thể dắt ra dùng một chút. Ngày thường cho dù là ai đều chỉ có thể đi bộ lên trấn trên. Thiếu gia, xuống dưới đi, hẳn chính là nơi này đó. Trương Văn Hải mới xuống xe, cách hàng rào tre thưa thớt, liếc mắt một cái, liền thấy Sở Từ ngồi trên cái tảng đá xanh trong viện đọc sách. Có một loại người, hắn cho dù chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, cũng đủ để cho những thứ chung quanh đều ảm đạm thất sắc. Hắn đi qua, nhẹ nhàng gõ cánh cửa vốn đã được mở sẵn. Sở Từ mới ngẩng đầu tỏ vẻ hơi kinh ngạc cười nói, có khách đến cửa không nên đón từ xa, mong thứ lỗi cho. Hổ thẹn, tại hạ mạo muội tới cửa rồi, còn thỉnh Sở huynh không có lấy làm phiền lòng mới đúng chứ. Trương Văn Hải ngượng ngùng đứng ở cửa, không biết gì cái gì, khi mà đối mặt với Sở Từ hắn luôn không có quá tự tin. Sở Từ mời người tiến vào, sau đó tự mình đi phòng bếp rót cho hắn hai cái chén nước trà nóng. Trương Văn Hải đứng dậy, hai tay tiếp nhận, trong lòng có một chút thổn thức. Nhân tài như là Sở Từ cư nhiên thân ở phòng ốc sơ sài, mọi chuyện đều cần tự tay làm lấy, ngược lại chính mình tầm thường không có làm được cái gì, trời sinh phú quý. lá trà sở gia là sở mẫu, lên núi để mà hái lúc mùa xuân. Nàng cũng chẳng có phân biệt gì trồi non lá già, toàn bộ hái xuống, sau đó đặt trong cái nồi sao. Mỗi khi mà trong nhà có khách đến, liền lấy một nắm ra để mà ngâm nước, uống vào trước đắng sau ngọt, Sở Từ uống cảm thấy rất không tồi. Trương Văn Hải thì không có giống vậy, hắn uống trà thật là kén chọn. Nói như vậy, hắn chỉ uống Quân Sơn Ngân Châm, nhưng mà hôm nay ở trong nông gia tiểu viện, đối mặt với Sở Từ mỉm cười đãi khách, hắn thế nhưng cảm thấy tách trà này uống lên cũng không tồi. Một chén nước trà xuống bụng, ấm áp chân tay, làm cảm giác ấm áp trong lòng của hắn tiêu trừ không ít. Xin đa tạ Sở huynh đã chiêu đãi, tại hạ hôm nay tiến đến có một yêu cầu quá đáng, mong rằng Sở huynh có thể thành toàn. Trương Văn Hải đứng lên, đối với Sở Từ cong lưng cúi chào một cái. Trương huynh đây là gì sao? Mau mau, đứng lên đi chứ. Ngươi có chuyện gì chỉ cần nói là được, nếu là bản thân có thể giúp được, Sở mộ nhất định không có chối từ. Không có đợi Trương Văn Hải cao hứng, Sở Từ đã chuyển đề tài câu chuyện nói. Chỉ là Sở mộ thân không có của nã nên hồn, trong nhà càng là nghèo rớt mồng tơi, sợ làm cho Trương huynh thất vọng rồi. À không không không, ta lần này tới là muốn thỉnh ngươi làm tiên sinh của ta. Trương Văn Hải mới dội vàng giải thích. Tiên sinh sao? Sở Từ sửng sốt, theo đó cười khổ nói. Trương huynh thật là quá đề cao tại hạ rồi. Ta có tài đức gì, làm sao mà dám tự xưng tiên sinh chứ? Còn xin Trương huynh không cần phải nói giỡn đâu. Nè, như thế nào là nói giỡn chứ? Sở huynh, ngươi 14 tuổi đậu tú tài. Tài học ở toàn bộ trong huyện cũng coi là số 1, nếu không phải là năm nay. Chỉ sợ người sớm đã là cử nhân rồi. Ta trời sinh tính ngu dốt, chỉ cầu Sở huynh có thể không tiếc chỉ giáo cho ta, giúp ta một tay. Trương Văn Hải biểu tình vô cùng thành khẩn, hai con mắt chờ mong nhìn Sở Từ. Nè, Sở Từ làm ra vẻ rối rắm. Đương nhiên, ta cũng biết như vậy sẽ chậm trễ cái chuyện của Sở huynh. Đương nhiên, sống tạm phương diện này á, ngươi liền không cần phải lo lắng. Chỉ cần là ngươi chịu dạy dỗ một chút, qua nhập học không thành vấn đề. Thấy Sở Từ nhíu mày, Trương Văn Hải lại vội nói. Ta biết Sở huynh không phải là người ham tiền tài, chỉ là tại hạ không có vật gì khác, chỉ có thể cảm kích bằng cách này. À, thôi thôi, Sở Từ thở dài. Trương huynh, lời nói đã đến nước này, Sở mổ không có đáp ứng, không khỏi có vẻ quá bất cận nhân tình. Chỉ là gọi tiên sinh, mong rằng Trương huynh không cần phải nhắc lại, tại hạ nhiều nhất cũng chỉ đóng vai trò phụ đạo thôi. Sở Từ thật sự khiêm tốn. Đa tạ Sở huynh, tại hạ nhất định không có quên Sở huynh đại nghĩa. Trương Văn Hải vừa kích động vừa cao hứng. Cái gật đầu này của Sở Từ có thể coi như cái tảng đá lớn trong lòng của hắn đã rơi xuống đất rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 3 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.